Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 hạ một cái đến phiên ngươi. Trương gia sĩ đang học trung học thời điểm, từng có vài năm nội trú ở vạn thành phố bà con xa bà con ra trải qua. Vốn là ăn nhờ ở đậu loại cảm giác này cũng không tốt. Nhưng mà nhà thân thích có một đại chính mình một tuổi biểu ca Vương Trạch. Hai người tuổi tác tương phản cũng đều thích đánh trò chơi. Không mấy ngày liền không có gì giấu nhau. Vì vậy hai mới vừa lên lần đầu tiên nam sinh liền bắt đầu cùng ăn cùng ở. Đồng thời gây họa chơi với nhau thời gian tốt đẹp. Khoảng thời gian này kéo dài 6 năm. Cho đến Trương gia sĩ thuận lợi thi lên đại học. Vương Trạch lựa chọn học lại. Hai người đi đến không đồng thành phố sau này. Liên lạc mới từ từ thiếu. Sau đó hắn tốt nghiệp đại học ở lại cảnh giao thành có phần không tệ công việc. Mà Vương Trạch từ Tam Lưu Tư lập đại học lăn lộn cái văn bằng sau này trở lại vạn thành phố. Ban cũng không tiện tốt hơn. Cả ngày đổi việc. Về sau nữa hắn chơi bời lêu lổng quán. Liền mặt dày bắt đầu gặm lão. Như vậy thứ nhất, Trương gia sĩ cùng với tiếng nói chung càng ít hơn. Ngoại trừ thỉnh thoảng ở trên mạng chào hỏi ngoại, liền không hề có quen biết gì rồi. Cho đến 2 tháng trước, hắn nhận được bà con xa bà con điện thoại, nói Vương Trạch 2 năm qua bất học vô thuật, người nhà khuyên dạy dỗ không tốt. Gần đây cũng không biết xảy ra chuyện gì hắn thiên thiên tâm thần có chút không tập trung thần lãi. Nhải, nàng lo lắng nhi tử có phải hay không là trộm cắp đã gây họa. Có thể Vương Trạch lại cái gì cũng không chịu với người nhà nói. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy Trương gia sĩ dù sao với nhi tử như hình với bóng 6 năm. Quan hệ cũng đặc biệt thiết, nói không chừng người tuổi trẻ chung một chỗ. Hắn liền chịu nói thật, hơn nữa vạn nhất thật gây họa, để cho Vương Trạch đến cảnh giao thành tránh một chút luôn là tốt. Còn muốn thuận tiện để cho Trương gia sĩ hỗ trợ khuyên khuyên. Nhi tử còn tuổi trẻ, không thể cứ như vậy phế. Vì vậy sau khi đồng ý ngày thứ 2, Trương gia sĩ ở trạm xe đón đến Vương Trạch, vừa thấy mặt hắn liền sợ hết hồn. Trong ấn tượng Vương Trạch là một tràn đầy sức sống đầy bụng quỷ chủ ý ra hòa. Mãi mãi cũng là tinh thần phấn chấn. Nhưng trước mắt thân hình bạo gầy nhom thần uể oải thậm chí dài không ít tóc trắng người tuổi trẻ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra nguyên lai bộ dáng. Trương gia sĩ nói thầm trong lòng. Hắn có phải hay không là kết giao không đáng tin cậy bằng hữu? Dính vào ma túy rồi hả? Nếu không làm sao sẽ biến thành như vậy? Cứ việc bao năm không thấy, trạng thái tinh thần lại rất không được. Nhưng Vương Trạch thấy hắn biểu hiện như cũ rất hưng phấn. Đêm đó, hai người nâng cốc ngôn hoan thẳng nói chuyện cũ đến đêm khuya. Ban đêm đại khái 2 giờ rưỡi tả hữu, Trương gia sĩ mơ mơ màng màng đứng lên đi nhà cầu. Trải qua lần nằm nhưng là nghe được từ Vương Trạch trong căn phòng truyền tới trầm thấp tiếng nói. Chuyện kia giọng nói cùng Vương Trạch hoàn toàn khác nhau. Nghe âm trầm cực kỳ. Nhưng tiếng nói chuyện quả thực quá thấp. Hắn nghe một lúc lâu cũng không có nghe rõ mấy câu nói. Ngược lại là câu có, còn lại 7 ngày, lặp đi lặp lại nói nhiều lần. 7 ngày. Chẳng lẽ Vương Trạch thật gây họa bị người đòi nợ? Trương gia sĩ từ bên này cửa sổ trong khe len lén liếc liếc mắt. Lần nằm bên trong không có mở đèn. Trong bóng tối chỉ có Vương Trạch bóng người ngơ ngác ngồi ở trên giường. Cái thanh âm kia chính là từ bên cạnh hắn phát ra ngoài. Cái này trầm thấp âm trầm giọng nói chẳng lẽ là đòi nợ nhân gọi điện thoại tới âm thanh. Không tốt tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật. Lòng tràn đầy nghi ngờ Trương gia sĩ đi nhà cầu xong trở lại gian phòng của mình. Lặp đi lặp lại thời gian thật dài mới ngủ. Ngày thứ 2, hắn nói xa nói gần hỏi mấy câu. Đối phương nhưng vẫn giả vờ ngây ngốc. Trương gia sĩ chỉ đành phải đem nghi ngờ chôn ở đáy lòng. Có thể Vương Trạch tới cảnh giao thành thứ 4 thiên thời sau khi đột nhiên xảy ra chuyện, Ngày đó đúng lúc là cuối tuần, Trương gia sĩ không cần đi làm, Nguyên bổn định dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo một chút. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, Vương Trạch không có hút thuốc phiện cũng không cái gì khác không tốt yêu thích. Ngoại trừ nửa đêm thỉnh thoảng sẽ từ trong phòng truyền tới kỳ kỳ quái quái thanh âm ngoại. Lại không có khác dị thường, nhưng ngày này một sáng sớm, Vương Trạch liền tránh trong chăn phát run, cả người vô tri vô giác, trong miệng lầm bầm lầu bầu lầm bầm cái gì cũng nghe không hiểu. Cơm không nước ăn không uống, đọc một chút lãi nhảy nhìn hãy cùng bệnh tâm thần như thế. Trương gia sĩ rất sợ hắn tại chính mình nơi này xảy ra chuyện gì không tốt giao phó. Vội vàng với hắn người nhà bắt được liên lạc. Xế chiều hôm đó Vương Trạch người nhà chạy tới sau này. Nhìn một cái tình huống này liền nói cho hắn biết. Không có tới cảnh giao thành trước Vương Trạch thì có một trận vui buồn thất thường. Dẫn hắn đi mỗi cái bệnh viện xem qua. Quang bác sĩ tâm lý liền tìm không dưới mười mấy. Nhưng như cũ không tìm được nguyên nhân. Sau đó chính hắn lại từ từ tốt rồi. Đi ngang qua sau khi thương nghị, Vương Trạch cha mẹ ở lại Trương gia sĩ gia chiếu cố nhi tử. Tính toán đợi tình huống của hắn chuyển tốt sau này mang đi kinh thành cầu y. Nhưng mà tình thế biến hóa để cho người ta ứng phó không kịp. Lại qua ba ngày, đêm hôm ấy sắp 12 giờ rồi. Trương gia sĩ nằm ở trên giường như cũ lặp đi lặp lại không ngủ được. Không biết tại sao. Hắn chung quy có loại dự cảm không tốt, ngày đó nửa đêm nghe được, còn lại 7 ngày, rốt cuộc là ý gì? Hôm nay nhưng chính là ngày thứ 7 rồi, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Có thể nghĩ lại, Vương Trạch cha với hắn ngủ một cái phòng một giường lớn. Nếu như có chuyện gì hẳn sẽ có cảnh giác, này cũng hơn nửa đêm, chính mình nhất định là nghĩ quá nhiều cũng bắt đầu vui buồn thất thường. Ngày mai còn phải đi làm, dành thời gian nghỉ ngơi đi, đến khi Vương Trạch hơi chút tốt điểm, hắn người nhà sẽ mang đi đi xem bệnh, này cha cũng liền đi qua. Trong lòng nghĩ như vậy đến, Trương gia sĩ bắt đầu buông lỏng tâm tình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết kết quả bao lâu trôi qua, hắn ở nửa ngủ nửa tỉnh trong mơ hồ, đột nhiên cảm thấy đầu giường thật giống như có chút động tĩnh. Thần kinh căng thẳng, Trương gia sĩ lập tức tỉnh hồn lại. Quay đầu nhìn lại nhịp tim cũng thiếu chút nữa hù dọa dừng lại. Đầu giường đứng một người, đen thùi bóng người cũng không thấy rõ là ai. Trong cổ họng thở hổn hển vù vù khí thô, chính gắt gao nhìn mình chằm chằm. Càng đáng sợ hơn là, cặp kia ở trong bóng tối con mắt lại phát ra sâu kín lục quang. Người kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, hắc hắc hắc, còn lại 2 tháng, hắc ảnh dùng trầm thấp âm trầm thanh âm nói xong câu đó. Nhất thời giống như yên biến mất không thấy gì nữa, bị dọa sợ đến luôn miệng âm cũng không phát ra được. Trương gia sĩ chậm một lúc lâu, mới run rẩy đưa tay ra mở đèn, sáng ngời dưới ánh đèn, bên trong nhà an tĩnh cực kỳ. Hắn thức dậy nhìn một chút chính mình cửa phòng là khóa trái. Tuyệt đối sẽ không có người đi vào. Nhưng mới rồi tự nhìn đến hắc ảnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chỉ là trong giấc mộng? Cái kia quen thuộc trầm thấp âm trầm thanh âm nói chuyện lại là ý gì? Trương gia sĩ càng muốn tâm lý càng không có chắc. Vừa định xoay người hồi trên giường đi ngủ. Ai ngờ vừa nghiêng đầu liền thấy Vương Trạch lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng tự mình. Sắc mặt hắn trắng bệch, mang theo quỷ dị mỉm cười nói, người kế tiếp đến phiên ngươi. Vừa dứt lời, Vương Trạch bóng người liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Mấy hơi đi qua liền hoàn toàn không thấy tăm hơi, lần này cũng không phải là nằm mơ. Một người lớn sống sờ sờ lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tự mình. Sau đó lại mẹ nó ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng kinh sợ là hắn nói rằng một tái đến phiên mình. Người kế tiếp cái gì? Phát thần kinh, vẫn là chết xuống. Trương gia sĩ liên tiếp bị dọa dẫm phát sợ. Đặt mông ngồi dưới đất chậm thật lâu. khó khăn lắm mới trở lại vị đến. Hắn vội vàng đứng dậy đi gõ lần cửa phòng ngủ. Tối hôm nay phải hỏi rõ ràng. Vương Trạch nhất định là che giấu cái gì sự tình. Hơn nửa đêm dồn dập tiếng gõ cửa để cho người ta nghe tâm lý không khỏi khẩn trương. Lần nằm rất nhanh thì vang lên mở đèn đứng dậy thanh âm. Vương Trạch tra đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung mở ra khóa trái cửa phòng hỏi, xảy ra chuyện. Gì đây là, biểu ca đây, Trương gia sĩ cơ hồ là vọt thẳng đi vào, nhưng mà làm người ta trợn mắt hốc mồm là, Vương Trạch chăn hãy cùng không có ngủ hơn người như thế. Sờ lên đều là lạnh, tiểu Trạch đây. Vương Trạch cha giống vậy giật mình, cái này không thể nào a, ta khóa trái cửa phòng ngủ lúc, hắn đã ngủ, chuyện này, chấm ngoặc kép, có thể sự thật rõ ràng, cửa phòng như cũ khóa trái nhưng Vương Trạch một người lớn sống sờ sờ nhưng không thấy. Sửng sốt mấy giây, Vương Trạch mẫu thân đột nhiên vọt tới đối diện đường cái trước cửa sổ mở cửa sổ ra xuống phía dưới. Nhìn. Từ thập nhất tầng cao ốc nhìn tiếp, dưới lầu nghe hồng lóe lên đem mặt đường chiếu sáng như tuyết. Khắp nơi đều tĩnh tiễu tiễu, không có Vương Trạch một chút tăm hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.